Quyển 5, ảnh hậu giới giải trí trọng sinh, chương 75, phiên bản mini, thần thái trị đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ Cô Tinh cởi áo khoác, ngẩng đầu, để tay ra sau lưng, kính râm màu xanh lam tôn lên đường nét lạnh lùng, kiêu ngạo, tay còn lại tùy tiện cầm điếu thuốc Marlboro. Quạt thổi làm những sợi tóc bay tán loạn, bên trong sự lộn xộn thể hiện sự tùy tiện, ẩn chứa cảm giác chán trường. Tiếng tách tách liên tục vang lên, Dạ Thất gần như tham lam muốn bắt lấy bóng dáng tuyệt đẹp trước mặt mình. Ánh sáng ấm, anh ấy quát to với người trợ lý đang đứng bên cạnh, trên trán nổi những đường gân xanh. Vẻ đẹp của cô ở thời khắc này, anh ấy sợ rằng trong giây lát sẽ biến mất, trong lòng vừa lo lắng vừa sốt ruột. Hả, bà, lúc này người trợ lý mới phản ứng lại, vội vàng điều chỉnh đèn. Sau hàng chục lần bấm máy, Dạ Thất mới thở ra một hơi, dần dần thả lỏng, trên mặt vẫn hiện vẻ chưa thỏa mãn. Có muốn xem kết quả không? Được, chiếc áo khoác được buộc quanh eo, thắt nút một cách ngẫu hứng, đi về phía màn hình LCD. Đợi đã, bước chân đình trệ, lúc quay đầu lại, nghe thấy âm thanh nhấn màn chập, chiếc quạt gió vẫn hoạt động, mang theo một luồng gió mạnh, mái tóc dài tung bay, ánh đèn vàng ấm áp chiếu xuống, người phụ nữ quay người lại, ánh mắt mơ màng, cảnh đẹp này vừa hay được máy ảnh chụp lại. Perfect, Dạ Thất búng tay một cái, lộ vẻ hưng phấn, chụp hình thành công, cảnh đẹp hoàn hảo, ánh mắt hoàn hảo, người cũng hoàn hảo. Dưới góc nhìn của một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, anh phải thừa nhận rằng Dạ Cô Tinh là một bức tranh không có điểm nào để chê, cô có thể thay đổi bất cứ lúc nào, có thể kiểm soát, điều khiển được nhiều phong cách khác nhau. Đứng trước màn hình LCD, Dạ Cô Tinh đưa tay ra lướt xem những bức ảnh, hết tấm này đến tấm khác lướt qua tay cô, có bức cô và bé Húc, có bức chỉ có mình cô. Cuối cùng, một bức ảnh được dừng lại, cũng là bức ảnh vừa chụp ban nãy. Với động tác quay đầu lại, khung cảnh xung quanh trở nên mơ hồ, và tiêu điểm nằm ở khuôn mặt người phụ nữ, phản ánh biểu cảm của cô lúc này rất rõ ràng, như đang nhướng mày ngạc nhiên, đôi mắt mơ màng, như thể nhìn lại rất nhiều lần, chỉ để nhìn rõ vận mệnh của kiếp sau. Bé Húc cũng trượt ra khỏi chỗ ngồi, vươn tay ôm lấy đùi mẹ, chớp đôi mắt to tròn nhìn vào màn hình. Đẹp quá, Dạ Thất để máy ảnh xuống, vươn tay ôm bánh bao nhỏ vào lòng. Nhóc thối, con có biết thế nào là đẹp không? Hứ, cái miệng nhỏ bĩu ra, đầy vẻ tự hào. Con không phải nhóc thối. Con rất thơm, con không bé nữa, con cũng không có mùi. Được được được, con thơm, liên tục gật đầu, Dạ Thất cười hiền hòa, vẻ mặt bất đắc dĩ nhưng lại rất cưng chiều. Khuôn mặt của cô bé hơi tối lại, lời nói nghiêm túc. Thất Thất, sao chú có thể nói nhóc thối, với một đứa bé như con? Dạ Thất, được rồi, cô bé xua xua tay. Con là người trượng nghĩa, tha cho chú đó. Dạ Thất cười nghẹn ngào. Còn nữa, tất nhiên con biết thế nào là đẹp. Đưa ngón tay mũm mĩm ra. Mẹ đẹp, ảnh đẹp. Quan trọng nhất là, chỉ nghe thấy âm cuối của cô bé. Con cũng rất xinh đẹp. Ngay lập tức mọi người cười to. Bảo bảo, sao con lại có thể đáng yêu như vậy chứ? Ha ha, lúc này, một nhân viên cười tươi bước tới, nhìn cô bé như một bảo bối lấp lánh. Người nhân viên ho hai tiếng, gật đầu với Dạ Thất. Vừa rồi người bên tổ bối cảnh ngoài trời nói mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi, có thể chuyển qua đó bất cứ lúc nào. Địa điểm chụp thứ hai được đặt trên một con phố nhộn nhịp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con đường rộng rãi với những tòa nhà thấp, có những ngọn tháp và những bức tường nhỏ, một bốt điện thoại và một chiếc ghế dài màu trắng. Ở phía xa, người đi bộ qua lại không bị cản trở, ở gần đó, do vụ nổ súng nên một không gian rộng lớn bị cô lập. Đông đảo phóng viên, các tay săn ảnh và người hâm mộ đã đứng ngoài giải phân cách và vây kín khu vực này. Dạ Cô Tinh ôm con gái, dưới sự hộ tống của vệ sĩ, cô băng qua đám đông, đến trung tâm địa điểm chụp rồi quay người đi vào phòng trang điểm. Chiếc váy dài màu vàng nhạt kiểu Bohemian, chỉ cố định bằng hai dây buộc nhỏ bên trái và bên phải, dài đến mắt cá chân. Chiếc nhẫn cổ điển màu đen Joker, túi xách dệt bằng sợi gai thô, đôi dép sỏ ngón mùa hè hàng đầu của WSYID, để lộ mờ u bàn chân trắng ngần. Hành lịch tươi trẻ nhưng không mất đi vẻ nữ tính. Bé Húc mặc một chiếc váy in hình màu vàng cam, lộ ra hai cánh tay nhỏ nhắn, da thịt mềm mại khiến người ta muốn cắn một cái. Khăn choàng dài, không trang trí gì ngoại trừ vòng hoa. Hai mẹ con, bàn tay to dắt bàn tay nhỏ, dừng lại trên phố, trở thành một khung cảnh tuyệt đẹp. Antenna, công chúa nhỏ, nhóm fan bắt đầu náo loạn, hét lớn tên thần tượng. Các tay săn ảnh bắt đầu vào cuộc, họ không muốn bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào để khai thác những thông tin độc quyền. Mẹ, mấy người đó trông thật tức giận. Đó không phải là tức giận, mà là hưng phấn. Tại sao lại hưng phấn ạ? Tại vì nhìn thấy con. Đôi mắt to chớp chớp, tại sao khi nhìn thấy con lại kích động như vậy? Tại vì con rất đáng yêu. Trong chốc lát, bầu trời xa xăm quang đãng. Thật không ạ? Ừ, may mắn thay, địa điểm chụp vẫn cách đám đông một khoảng xa, nên không gây ra bất cứ sự cố nào. Sau lần chụp đầu tiên khá ăn khớp, lần chụp thứ hai diễn ra vô cùng suôn sẻ. Cảm giác ống kính của Dạ Cô Tinh rất tốt, bất kỳ điểm rừng nào cũng là vị trí đắc địa để chụp. Dạ Thất không thích chụp mẫu người. Đây là một người nổi tiếng quái gở trong ngành nhiếp ảnh ở Bắc Âu. Những người khen anh thì nói anh rất chuyên nghiệp, còn những người chê anh thì cho rằng tầm nhìn của anh quá hạn hẹp. Nhưng lý do thực sự rất đơn giản, sự vật là chết, con người là sống, cái trước coi trọng sự thuận theo tự nhiên, cái sau lại yêu cầu người mẫu và người chụp phải phối hợp ăn ý với nhau. Cho tới nay, ngoại trừ Annie, chỉ có Dạ Cô Tinh mới có thể làm cho anh vừa ý à, vẫn còn bé bánh bao rất tự tin này nữa. Ban đầu mọi người đều lo lắng về bé Húc, không biết cô công chúa nhỏ hay nũng nịu này có hoàn thành tốt việc chụp hình không. Nhưng kết quả lại thật ngạc nhiên, nhìn những tấm hình đó, đứng trước ống kính tạo dáng vô cùng chuyên nghiệp. Trong giờ giải lao còn nói chuyện với giám đốc nghệ thuật do WSYIED cử đến, mặc dù cần phiên dịch nhưng nói chung cuộc trò chuyện vẫn rất thú vị. Có một người mẹ là ảnh hậu Oscar có khác, quả thật có thiên phú. Sự kết hợp giữa nữ hoàng điện ảnh và bảo bối dễ thương thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn, ngay khi lên sóng đã nhận được nhiều lời khen ngợi. Trước hết là ở Thụy Điển. Là thương hiệu quốc dân nên Wyatt có tính phổ biến rất cao, cùng với hai người đại diện thương hiệu một lớn một nhỏ, là công chúa tôn quý của họ, có thể nói, các phương tiện truyền thông và công chúng đã khen ngợi và đánh giá rất tích cực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó, các chi nhánh ở nước ngoài của WSYIED cũng lần lượt bắt đầu chiến dịch quảng cáo, các cửa hàng độc quyền được sửa sang đổi mới, ảnh chụp lần này được thống nhất dùng làm áp phích quảng cáo. Từ Thụy Điển đến Bắc Âu, rồi từ Bắc Âu ra thế giới, cuộc chinh phục làng giải trí của Antenna dường như sẽ không dừng lại. Cô bé cũng nổi tiếng chỉ sau một đêm, các nhãn hàng thời trang trẻ em lớn như Zaccardi, Okidi, Namet. Sôi sục mời cô bé làm đại sứ thương hiệu, thậm chí còn mời cô bé lên sân khấu trình diễn với số tiền khủng. Dạ Huy Nguyệt giờ đã được thăng cấp lên thành người quản lý của hai mẹ con. Việc ký kết hợp đồng cũng đến tay anh, từ chối những lời mời cũng là anh làm, chuyện tốt xấu gì cũng đều do anh lo liệu. Nội tâm có chút phiền muộn, nói về Trung Quốc đại lục có chương trình thực tế dành cho phụ huynh và trẻ em của một nhà đài nào đó tung ra, tỷ suất người xem sẽ tăng cao, tất nhiên các đài khác cũng sẽ làm theo. Hiện tại, mùa đầu tiên đã kết thúc và mùa thứ hai đang trong giai đoạn chuẩn bị. Cư dân mạng đưa ra gợi ý về danh sách khách mời, trong đó nổi tiếng nhất là Dạ Cô Tinh và hai đứa bé. Đặc biệt là sau khi quảng cáo Wyatt được phát sóng, hình ảnh xinh đẹp, đáng yêu của bé Húc được biết bao cô chú nhớ nhung, hận không thể ôm vào lòng. Con gái lớn sinh con gái nhỏ, dung mạo xinh đẹp, điều này có phải thật không? Mau đến đây, ba, bảo bối lớn đâu? Bảo bối nhỏ nữa, tôi muốn xem tiểu Mỹ Nam. Đặc biệt yêu cầu nhà đài nhất định phải mời nữ thần và tiểu nữ thần tham gia, Mỹ sẽ ngồi đây đợi. Nếu như bỏ lỡ hai bảo bối của chúng ta, rating của đài nhất định sẽ giảm xuống. Tin hay không tùy, dù sao tôi cũng tin. Tuy nhiên, không chỉ có một đài truyền hình thực hiện chương trình tương tự, nếu cứ như vậy, Dạ Cô Tinh và hai đứa nhỏ sẽ trở thành chiếc bánh thơm ngon béo bở đối với các nhà sản xuất. Một khi hợp đồng được ký kết, điều đó cũng đồng nghĩa với việc lượt xem chắc chắn sẽ được bảo đảm. Sau tất cả, với sự nổi tiếng như ngày hôm nay của Dạ Cô Tinh, không ngoa khi gọi đây là đệ nhất mỹ nữ của làng giải trí Hoa ngữ. Tất nhiên, đây đều là những điều sau này hãy bàn, tạm thời không nhắc đến nữa. Lại nói, sau khi chụp ảnh xong, dưới sự hộ tống của các vệ sĩ, hai mẹ con trở về đảo Hoàng hậu, lúc đó trời đã tối. Mặt trời lặn khắp nơi là hoàng hôn. Mẹ, hôm nay con thể hiện có tốt không? Rất tốt, vậy có phải nên thưởng cho con không? Con muốn gì nào? Kem ạ, không được, chỉ một miếng thôi mà, một chút xíu thôi. Được rồi, tuyệt quá, mẹ thật tốt, con yêu mẹ nhất, ai cho con ăn là con yêu người đó. Coi chừng bị bắt cóc đó. Không phải đâu, cô bé bĩu môi, lộ vẻ bất mãn. Người khác cho bé cũng không muốn ăn đâu. Hừ, hai mẹ con vừa đi vừa nói, Bớt bất ngờ xuất hiện. Ông ta cúi đầu, bệ hạ bảo tôi đợi ở đây, mời công chúa đến chính điện dùng tiệc. Có chuyện gì sao, bệ hạ muốn cùng người dùng bữa tối, đương nhiên còn có tiểu điện hạ. Nhưng cha còn đang ngủ mà. Cô bé đột nhiên lên tiếng, không quên cha mình, anh An đã đến rồi. Cái gọi là phòng tiệc là nơi cô từng ăn tối cùng Sylvia và những người khác cách đây không lâu. Dạ Cô Tinh đưa con gái vào trong phòng tiệc, nhận thấy không có nhiều người có mặt. Các ngồi trên đầu, An Tuyển Hoàng ngồi ở vị trí thứ nhất phía dưới bên phải, ánh mắt nghiêm nghị, đối diện với anh là Kinh, khuôn mặt mang ý cười nhẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đàn ông, một lạnh lùng, một tà ác, ánh mắt đối diện nhau, như những ánh lửa va vào nhau. Dạ Cô Tinh có chút bất lực, bé Húc luôn vui tươi lạc quan, chạy lon ton đến trước mặt các, vươn hai cánh tay mập mạp. Bác ông ngoại, bế, các mỉm cười, giang hai tay, bế cô bé lên đặt vào lòng. Bớt đứng lặng lẽ bên cạnh, nhìn mọi thứ trong tầm mắt chỉ cảm thấy khó thể tưởng tượng nổi. Bệ hạ không phải là người thích trẻ con, từ khi nào lại trở nên dễ gần như vậy? Erlai đến rồi, ngồi đi. Các nói đúng lúc, làm không khí dịu đi đôi chút. An Tuyển Hoàng lúc này mới đứng dậy ôm lấy eo người phụ nữ, nhìn thế nào cũng giống như đang đánh dấu chủ quyền vậy. Kinh cười lạnh, ánh mắt hiện rõ sự mỉa mai. Dạ Cô Tinh không nói gì, để người đàn ông đưa cô đến chỗ ngồi bên cạnh anh. Cảm ơn anh, không có gì, ánh mắt chạm nhau, Dạ Cô Tinh hiểu rõ lời cảnh cáo trong mắt anh. Nhìn vận đào hoa của em xem, chừng nào về anh sẽ trừng trị em. Người phụ nữ có chút bực tức nhưng không nói ra ai trừng trị ai còn chưa biết. Đôi mắt sâu thẳm, ánh lên những tia nguy hiểm. Một bữa cơm, e rằng chỉ có bé Húc là ăn vui vẻ nhất, người uy nghiêm như các cũng đang bận trước bận sau để chơi đùa với cô bé. Bớt đỡ chắn, nếu có thể ông ta thật sự muốn che mắt lại, bệ hạ, người nhiệt tình như vậy quả thực. Không nhìn nổi, bác ông ngoại, con ăn no rồi. Các lại giúp cô bé lau miệng rất chu đáo. Chú ơi, sao chú không ăn? Húc Nhi nhìn thấy Kinh chỉ động qua vài miếng, không khỏi tò mò. Lúc này, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía anh. Không đói, cô bé ngạc nhiên hỏi. Chú là siêu nhân ạ, không ăn cũng được sao? Kinh, Dạ Cô Tinh mím môi để che đi nụ cười của mình. Các và An Tuyển Hoàng thì lại không kiêng nể gì. Người đầu tiên, rất tự hào, có đứa cháu ngoại thông minh lanh lợi như vậy, ông rất vui. Người thứ hai là vui vẻ cười trên nỗi đau người khác. Nhận được ánh mắt khen ngợi của cha, cô bé có chút bối rối. Tôi ăn no rồi, Dạ Cô Tinh xé túi giấy ăn, nhẹ nhàng lau miệng. Đây là người nắm quyền của gia tộc ai, cháu trai của mẹ con, nói đúng ra con phải gọi một tiếng anh họ. Dạ Cô Tinh không biết tại sao các lại có vẻ sợ Kinh, cũng như không biết mục đích thực sự của việc Kinh xuất hiện trên đảo Hoàng Hậu. Nếu chỉ để nhắc nhở cô chuyện đối phó với Sylvia, thì anh ta không cần phải đích thân đến tận đây. Từ Pháp đến Thụy Điển, cô chỉ muốn hỏi, anh rất rảnh sao? Cách chương.